Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, tận thế thiên tai làm Đại Minh Hát Inri Sidene tăng thêm 3. Ép khô, Nguyệt Quang Chi Thành, hôm nay Nguyệt Quang Chi Thành, có chút trống vắng, đường đi lãnh lãnh thanh thanh, liền cửa hàng đều có không ít đóng cửa. Ngoài thành phế miếu cuộc chiến đã khiên động mỗi cái tinh linh tâm. Bọn hắn đi tới phế miếu, làm chiến hữu của bọn hắn trợ uy, cầu nguyện, đồng thời cũng nguyền rủa những cái kia đáng chết nhân loại. Bởi vậy cũng đưa đến nội thành tạm thời tiêu điều. Một cỗ lộc xe chậm rãi chạy qua dây leo nói, một tên mang theo thoa mũ lão tinh linh thỉnh thoảng theo trên xe chuyển xuống chậu hoa. Đặt ở con đường các nơi, tinh linh là yêu quý thực vật chủng tộc, cơ hồ mỗi cái cửa hàng đều có trồng các loại chân quý hoa cỏ. Nông dân chuyên trồng hoa tại tinh linh tộc càng là phổ biến nghề nghiệp. Ha ha, chúng ta không có phải tốn, một nhà cửa hàng tinh linh nói, lão tinh linh cúi đầu, phát ra, a ba, thanh âm, sau đó làm mấy thủ thế. Biểu thị là đưa cho các ngươi. Cái kia tinh linh thấy thế, rõ ràng ngơ ngác một chút. Ngươi không biết nói chuyện. Tinh linh tộc làm sinh mệnh lực dư thừa thế giới. Không có trời sinh câm điếc. Bất quá bởi vì chiến đấu nhận vô phương khôi phục thương mà đưa đến vô phương phát ra tiếng người. Đến là tồn tại, liền là tỷ lệ quá thấp. Cho nên cái kia tinh linh bản năng coi là trước mắt lão tinh linh là một tên bị thương binh sĩ. Chờ một chút, trong cửa hàng tinh linh nói ra, hắn vội vàng xuất ra một viên tinh linh ngân tệ, chạy tới bắt lấy tay của lão giả. Đây là đưa cho ngươi, chúng ta không cần ngươi đưa tặng. Cương chảo bên trong lão giả, tinh linh này ngẩn người, tay của ngươi, tinh linh cánh tay dài nhỏ đẹp đẽ. Trắng nõn như nữ nhân làn da, bàn tay thiên sinh mang theo ba đầu bụi gai văn, đó là tự nhiên biểu tượng, thế nhưng trước mắt lão tinh linh lại không phải như thế. Hắn bản năng xốc lên đối phương mũ, thấy đối phương khuôn mặt một khắc, sắc mặt đại biến, ngươi, lão tinh linh đã nhất chỉ đâm đi qua, điểm tại đối phương yết hầu bên trên, khiến cho hắn không phát ra được thanh âm nào. Đồng thời phát ra trầm thấp tiếng nói, người hết sức buồn ngủ, chỉ muốn ngủ, người, tuổi trẻ cửa hàng tinh linh chỉ miễn cưỡng gạt ra cái chữ này. Đã chìm đã ngủ say, còn tốt, chẳng qua là cái cấp thấp tinh linh, lão giả thở dài một hơi, nâng lên vành nón, lộ ra lại là nguyên thần phi mặt, chỉ bất quá gương mặt này đã làm rất nhiều hơn công. Lỗ tai bị dài hơn, lông mày bị to thêm, nếp nhăn mặt mũi tràn đầy, thoạt nhìn sớm không phải nguyên thần phi dáng vẻ, vô phương sử dụng huyễn hình. Thế nhưng nhân loại chính mình trang điểm thuật y nguyên có khả năng làm tới trình độ nhất định. Dùng giả loạn thật, lại chỉ có thể dùng để lừa gạt một chút những cái kia thực lực thấp. Khoảng cách khá xa tinh linh, cuối cùng không chịu nổi khảo nghiệm. Mặc dù như thế, nguyên thần phi vẫn là đem phần lớn hàng hóa đưa ra ngoài. Thời khắc này đem tuổi trẻ tinh linh đưa về cửa hàng. Nguyên thần phi lôi kéo xe tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Hắn biết mình tốc độ đến tăng nhanh, đối mặt một cái có được tự nhiên đẳng cấp tinh linh. Thuật thôi miên hiệu quả đã định trước sẽ không quá lâu. Lộc xe thật nhanh tại Nguyệt Quang Chi thành phố lớn ngõ nhỏ ngang qua. Đem một chậu bồn hoa đưa đến thành thị các nơi. Theo không ngừng đi xuyên, lộc trên xe chậu hoa cũng càng ngày càng ít. Còn kém cuối cùng một chỗ, Nguyên Thần Phi nói nhỏ một tiếng. Nhìn phía Ngân Nguyệt Thánh Miếu, lộc xe hướng về Ngân Nguyệt Thánh Miếu chạy tới. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến bén nhọn kêu gọi, nhân loại, có nhân loại lẫn vào ánh trăng thành, là trẻ tuổi cửa hàng tinh linh, hắn cuối cùng đã tỉnh lại, tiếng còi cảnh sát trong nháy mắt vang vọng bầu trời, bất thình lình biến hóa nhường Nguyên Thần Phi trong lòng cũng là siết chặt. Hắn không do dự nữa, kéo lấy lộc xe liền chạy về phía trước. Hai tên tinh linh sĩ quan cao tốc biểu sông mà tới. Đi vào Nguyên Thần Phi trước người, Nguyên Thần Phi trong lòng căng thẳng, bầu không khí trong phút chốc cứng đờ. Ngay tại hắn muốn hành động thời khắc, trong đó một tên tinh linh sĩ quan đã quát, thối lui đến phía sau, không muốn trên đường lưu lại. Nguyên Thần Phi thở phào, bề bộn lái lộc xe chạy như điên. Hai tên tinh linh sĩ quan đã vòng qua hắn xông hướng phía sau. Bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là tinh linh xuất hiện, trong đó không thiếu mãn cấp chức nghiệp giả tinh linh, dồn dập hướng về tiếng nguyên chỗ chạy đi. Này ngược lại cho Nguyên Thần Phi cơ hội, hắn khu động lộc xe tới đến thánh miếu, trực tiếp lái vào miếu bên trong, nơi này không thể vào. Hai tên tinh linh thủ vệ đồng thời quát, Nguyên Thần Phi không có xông vào. Này hai tên tinh linh thủ vệ đều là mãn cấp chức nghiệp giả, không phải hắn hiện tại có thể đối phó, cho nên hắn làm một sự kiện. Hắn nói, phát động, oanh, nguyệt quang chi thành bên trong, từng tiếng mãnh liệt nổ tung nổ vang, màu vàng sậm mây mù bay lên trời, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nguyệt quang chi thành vùng trời, đem toàn bộ nguyệt quang chi thành trùm vào trong đó. Này to lớn tiếng động đồng dạng kinh động đến ngoài thành quan chiến tinh linh. Emelo cùng Fernando đồng thời quay đầu, thấy cái kia bay lên mây mù. Emelo sắc mặt đại biến, thiên tai mây mù, thế nào lại là thiên tai mây mù? Fernando, không phải mây mù quyển trục, là dược tề, ít nhất 100 bình dược tề. Nghe được cái số này, Emelo thân thể run lên. Nguyên Thần Phi, là Nguyên Thần Phi, hắn hôm qua mua trên 100 bình thiên tai mây mù dược tề. Hắn không dùng tại phế miếu, hắn cũng dám đem bọn nó dùng tại Nguyệt Quang Chi Thành. Cái gì? Tất cả tinh linh đều run sợ. Tên nhân loại này, hắn làm sao dám, sao có thể làm như thế? Mister, Emelo đã thê tiếng giống to. Mister thanh âm khoan thai truyền đến. Nhỏ giọng dùm một chút, ta nghe thấy, trên thực tế, ta một mực tại quan tâm, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi đã nói sẽ không để cho hắn sử dụng những vật kia. Emelo phẫn nộ hô to, coi như đối phương là thần sứ, nàng thời khắc này cũng bất chấp. Mister trả lời, ta đáp ứng ngươi là không cho hắn nắm những vật kia sử dụng tại tranh đoạt thi đấu bên trên. Ngươi xem. Hắn làm được, hắn không có ở nơi đó sử dụng, hắn thậm chí ngay cả ta nguyên bản hứa có thể sử dụng địa ngục hỏa thạch cùng mãnh độc dược tề đều không giao cho hắn đồng bạn. Địa ngục hỏa thạch, mãnh độc dược tề, Emelo lúc này mới nhớ tới, Nguyên Thần Phi mua xa không chỉ thiên tai mây mù, nàng thì thào lên tiếng, ma hóa thủy tinh, tụ hồn kỳ, dung nham luyện kim trận bàn. Không tốt, nghe đến mấy cái này tên. Fernando kinh hãi, hết thảy tinh linh toàn bộ trở về. Toàn bộ, tìm tới nhân loại kia, giết hắn. Phía ngoài miếu rất nhiều tinh linh dồn dập hướng phía sau thu lại. Fernando nhìn hầm hầm bầu trời. Các ngươi biết hắn muốn làm gì? Có đúng hay không? Vì cái gì? Tại sao phải ngầm đồng ý loại sự tình này phát sinh? Vì cái gì không cho phép? Mister trả lời, chư thần trò chơi bày ra đã nhiều năm như vậy, trong đó quy tắc ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hắn làm những chuyện như vậy, phù hợp quy tắc, phù hợp chư thần chờ mong, thậm chí chính là chư thần muốn nhìn đến. Chư thần tại sao phải ngăn cản? Liền như lôi xuất bán Nguyên Thần Phi thời điểm, chúng ta cũng không có nhắc nhở hắn. Thế nhưng hắn nhưng không có phàn nàn cái gì. Đúng a, chư thần thích nhất liền là này loại vượt qua kế hoạch bên ngoài sự tình. Nếu như một sự kiện có thể phù hợp quy tắc, lại có thể vượt qua kế hoạch, vậy bọn hắn liền sẽ rất vui vẻ. Tại ngàn vạn bộc tộc bên trong thậm chí từng có truyền ngôn. Nói chư thần trò chơi sở dĩ tiến hành, cũng là bởi vì chư thần đang cố gắng tìm kiếm lấy quy tắc bên ngoài biến hóa. Fernando cũng không biết chư thần vì cái gì cố chấp như thế tại cái này ngoài ý muốn. Nhưng hắn biết Mister không có lừa hắn, là chính bọn hắn quá ngu, coi là nguyên thần phi nhất định sẽ tham dự thánh vật tranh đoạt thi đấu. Có thể sự thật chính là, chức nghiệp giả nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, chẳng qua là muốn tại trong 6 ngày chạy tới Nguyệt Quang Chi Thành. Đối với tranh đoạt thi đấu, nhưng không có cưỡng chế yêu cầu, cho nên nguyên thần phi hoàn toàn có khả năng từ bỏ tranh đoạt thi đấu. Chỉ cần hắn nguyện ý từ bỏ thánh vật, từ bỏ tích phân, từ bỏ bài danh là có thể. Emelo so Fernando càng trước chấn định lại, nàng hít sâu một hơi, làm mô phỏng hình thái thi đấu người dự thi, nguyên thần phi xuất công kích trước chúng ta. Như vậy dựa theo quy tắc, chúng ta có khả năng giết hắn, đúng không? Dĩ nhiên, chỉ muốn các ngươi có thể làm được. Mister trả lời, đồng dạng đạo lý, làm nguyên thần phi chủ động đối tinh linh tộc phát động công kích lúc, cũng là không tồn tại hệ thống bảo vệ. Chúng ta sẽ, Fernando cắn răng nói, ta đối với cái này biểu thị không coi trọng. Mister trả lời, phảng phất là đang nghiệm chứng Mister lời giải thích. Nguyệt Quang Chi Thành bầu trời đột nhiên lại nổi lên biến hóa. Một cơn lốc đang ở Nguyệt Quang Chi Thành vùng trời bay lên. Mây đen giăng đầy bầu trời. Năng lượng to lớn tại vùng chân trời này ở giữa hội tụ, hình thành khổng lồ uy áp. Này uy áp mạnh mẽ như vậy, cho dù là tại Nguyệt Quang Chi Thành bên ngoài, đều có thể cảm nhận được cái kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tận thế thiên tai, Fernando cùng Emelo đồng thời run rẩy lên tiếng. Tận thế thiên tai, do địa chấn thuật, bạo liệt hỏa diễm, dòng nước xiết cự nhân, vòi rồng tổ hợp mà thành cửu giai pháp thuật, tại một khu vực bên trong chế tạo ra bao quát vòi rồng, mưa thiên thạch, siêu cấp địa chấn, liệt diễm phong bão chờ hàng loạt tai họa ở bên trong siêu cấp thiên tai. Đối trừ người thi pháp bản thân bên ngoài hết thảy tồn tại tạo thành tổn thương. Thổ nguyên tố cùng địa chấn thuật quyết định địa chấn phạm vi cùng cường độ. Hỏa nguyên tố cùng bạo liệt hỏa diễm quyết định liệt diễm phong bạo uy lực cùng phạm vi. Thủy nguyên tố cùng dòng nước xiết cự nhân quyết định mưa thiên thạch uy lực cùng phạm vi. Phong nguyên tố quyết định vòi rồng uy lực cùng phạm vi. Đây là một cái tổ hợp chảy nguyên tố pháp sư có tối cường sát thương thủ đoạn. Nếu như toàn bộ tăng lên tới 20 cấp, hắn hủy diệt trình độ liền là thành thị cấp, mà bây giờ chỉ nhìn cái này năng lượng ngưng tụ trình độ liền nhưng biết. Đây tuyệt đối là mãn cấp tận thế thiên tai. Nói cách khác, ngoại trừ tự nhiên đẳng cấp bên trên thuộc tính khoảng cách, cái này tận thế thiên tai lực phá hoại cùng mãn cấp nguyên pháp tinh linh đã không có nhiều khác biệt, bởi vì nguyên tố pháp sư đối kỹ năng tính ỷ lại vượt xa quá thuộc tính. Cho nên coi như là mãn cấp nguyên pháp tinh linh, đều rất khó chế tạo ra khủng bố như thế tận thế thiên tai. Thời khắc này theo tận thế thiên tai pháp thuật hình thành, trên bầu trời đã bắt đầu hạ lên vẫn thạch khổng lồ mưa. Gió lốc tại gào thét, đại địa rung động, hỏa diễm bay lên, bao phủ bốn phía, hủy diệt lực lượng điên cuồng bừa bãi tàn phá đại địa. Mà lúc này, số lớn tinh linh đang ở xông vào thành thị. Không, không muốn đi vào. Fernando cùng Emelo đồng thời hô to. Các tinh linh dĩ nhiên biết chịu lấy tận thế thiên tai tiến vào Nguyệt Quang Chi Thành nguy hiểm. Thế nhưng cái kia dù sao cũng là nhà của bọn hắn. Huống chi thành bên trong còn có thân nhân của bọn hắn. Đồng bạn, để bọn hắn nhìn xem gia viên bị đốt, thân nhân bị giết, bọn hắn làm không được. Cho nên bọn hắn anh dũng xông vào thành thị, nghênh đón bọn hắn chính là khối lớn mưa thiên thạch cùng gió bão liệt hỏa. Tịnh hóa, tiêu ma, trèo chống hộ thuẫn. Thuẫn vệ kháng thiên thạch. phá pháp người ra khỏi hàng, chống cự hỏa hoạn. Du Hiệp phóng thích thiên lang táng phong tiễn, dẫn lộ tin có thể. Hết thảy nguyên tố pháp sư hấp thu nguyên tố, suy yến nơi này lực lượng nguyên tố, khởi động thành thị thủ hộ che đậy. Tinh linh sĩ quan lớn tiếng la lên, tinh linh tộc đã trải qua vô số chiến sự, cũng không phải là không có tao ngộ tận thế thiên tai. Sớm có qua đối kháng kinh nghiệm, nếu như chẳng qua là tận thế thiên tai, bọn hắn còn có thể ứng phó, nhưng nguyên thần phi bày ra, lại không ngừng cái này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.